Sủng Mị, chương 1255, hồn sủng hình người, góc truyện audio.com, thiếu chủ còn có rất nhiều hoa yêu, muốn giải quyết hay không? Ly lão nhân mở miệng hỏi. Ly lão nhân nói những lời này lại nhìn chằm chằm vào Đế Cơ Sở Tịch đang chảy nước mắt kia. Có phải ngươi bây giờ còn chưa biết rõ tình huống của mình? Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, mở miệng nhìn Đế Cơ Sở Tịch nói một câu. Đế Cơ Sở Tịch biết rõ Sở Mộ là cố ý giả bộ không nghe thấy nàng nói, nàng kiêng kỵ nhìn qua Mạc Tà, không dám dùng ánh mắt càn quấy như trước nữa. Lại cho Mạc Tà dẫm một cái thì chỉ sợ nàng trực tiếp bất tỉnh ngay. Sở Mộ bảo nàng dùng những hoa yêu này trị thương cho binh sĩ bị thương đi. Diệp Khuynh Tư đi đến bên người Sở Mộ mở miệng nói với Sở Mộ một câu. Hoa hệ hồn sủng bình thường đều có được năng lực trị liệu, chiến tranh lần này có quy mô trên 100 vạn, người trong quân đoàn của Tam Đại Cung Điện bị thương nhiều đếm không hết, mà triệt để quân đoàn hồn minh triệt để quần long vô thủ, muốn chỉnh đốn lại tự nhiên không thể mặc cho bọn họ trọng thương chết đi, số lượng khổng lồ như vậy, phải đi đâu tìm nhiều linh sư cùng phụ trợ hồn sủng sư trị liệu cho bọn họ chứ? Sở Mộ gật gật đầu, dù sao Mạc Tà dẫm mạnh đã làm Sở Mộ phi thường hài lòng, quân đoàn hoa yêu còn phải dùng quét dọn chiến trường, giết toàn bộ thì muốn tìm lại lần nữa rất khó. Có nghe thấy không? Sở Mộ quét mắt nhìn qua Đế Cơ Sở Tịch, lãnh đạm nói ra. Đế Cơ Sở Tịch vô ý thức muốn hừ lạnh một tiếng, nhưng nghĩ đến một kỹ năng của Mạc Tà có thể diệt sát nhiều hoa yêu nàng phí tâm bồi dưỡng như thế, cuối cùng vẫn không cam lòng đè tức giận xuống, cắn răng nói. Linh hồn của ta bị phong ấn, làm sao đọc chú ngữ được? Sở Mộ liếc mắt nhìn Mạc Tà, ý bảo Mạc Tà cởi phong ấn giúp nàng. Mạc Tà đứng ở chỗ này nên cũng không sợ nữ nhân này đùa bịch bợm gì đó. Sau khi cởi bỏ phong ấn thì Đế Cơ Sở Tịch cũng không có nhiều lời, niệm chú ngữ đem mệnh lệnh chi âm truyền vào toàn bộ hoa yêu bên dưới, khiến chúng nó bắt đầu tiến hành trị liệu thương binh trong tòa thành này. Trị liệu hẳn là thiện tính tiến hành a, hoa yêu của nàng trị liệu một người thì thực lực của nàng sẽ tăng cường một chút, thiếu chủ nên lưu tâm. Thời điểm này Ly lão nhân mở miệng nói ra. Ly lão nhân nói hết lời thì Đế Cơ Sở Tịch cũng hung dữ trừng mắt nhìn hắn, nếu là có cơ hội xoay người thì nàng tuyệt đối sẽ xé miệng Ly lão nhân này đầu tiên. Sau khi đọc chú ngữ xong thì tất cả hoa yêu bắt đầu thu vũ khí sắc bén trên người lại, độc tính trên người cũng biến mất, dần dần trở nên nhu hòa. Mất đi gai và độc trên thân thì những hoa yêu màu xanh da trời này trông không có chút dữ tợn nào cả. Bọn chúng dựa theo lệnh của Đế Cơ Sở Tịch, một bộ phận tụ tập trị thương trong quân doanh, trị liệu thương thế của hồn sủng và hồn sủng sư, một bộ khác phận thì tìm kiếm trong tòa thành những hồn sủng và hồn sủng sư bị chôn vùi trong phế tích. Đúng như lời Ly lão nhân nói, mỗi khi quân đoàn hoa yêu cứu được một hồn sủng thì thực lực của nàng sẽ tăng cường vài phần. Loại tăng cường này trực tiếp thể hiện trên linh hồn của nàng, nếu không phải Ly lão nhân nhắc nhở thì loại thay đổi vô tri vô giác này sẽ tăng lên rất khủng khiếp, là có khả năng giúp nàng thoát ra khỏi trói buộc linh hồn của Mạc Tà. Mạch Tà dùng cách trói này không thể duy trì thời gian quá dài, hơn nữa linh hồn trải qua ma diễm nung khô chỉ sợ bộ lông trói buộc này sẽ. Góc truyện audio.com chóc ra ngoài, Ly lão nhân đề nghị Sở Mộ có thể tìm người thiết kế linh khí, dùng năng lượng tinh thạch hình thành phong ấn giam cầm linh hồn của Sở Tịch lại, như vậy nàng muốn đào thoát càng khó khăn. Ly lão nhân tỏ vẻ Hàn lão nhân là cao thủ thiết kế loại linh khí này, đến lúc đó thỉnh hắn hỗ trợ chế tác là được, hiện tại tạm thời do Mạc Tà trấn trụ nàng ta. Người tên là cái gì? Sở Mộ mở miệng hỏi. Sở Mộ có thể không thích nữ nhân dùng họ Sở của mình, quả thực là cách làm bẩn hắn. Đế Cơ lãnh đạm nhạt nói ra. Ngươi thích gọi thế nào thì gọi, nếu như ngươi cảm thấy không gian hồn sủng không đủ ấm áp, ta có thể cho ngươi thêm một ít ma diễm. Trên bàn tay của Sở Mộ hiện ra một ít ma diễm màu bạc. Thực lực của Sở Mộ bây giờ tăng lên nhiều, ma diễm có hiệu quả thiêu đốt linh hồn Đế Cơ càng mạnh hơn nữa, nếu như hơi tăng mạnh có thể thiêu rụi toàn bộ linh hồn của nàng, về phần khống chế khống khổ cực hạn có thể làm cho người ta chết đi sống lại, nhiệt độ này Sở Mộ có thể khống chế rất đúng chỗ. Vũ Sa, Đế Cơ vốn muốn tùy tiện nói một cái tên, đối với Sở Mộ mà nói nàng dùng họ của mình là một loại vũ nhục, đối với Đế Cơ mà nói dùng tên của Sở Mộ ban cho là một loại vũ nhục, nhưng cẩn thận suy nghĩ, hiện tại xác thực không cần ngang ngược với thằng này, nhất định phải ẩn nhẫn tiếp miễn cho gặp phải tra tấn thống khổ nhiều hơn. Tra tấn nàng không sợ, nàng sợ chính là trong thống khổ này không cách nào tìm được cơ hội đào thoát, dù sao chỉ cần không chết thì nàng có thể tìm được cơ hội. Vũ Sa, nghe còn không tệ, nhưng mà ta cảm thấy thiếu chủ bắt nàng làm nô lệ thì cái tên này không bằng Tiểu Hoa, Tiểu Lan, Tiểu Hồng gì đó. Ly lão nhân nói ra, Sở Mộ cũng hiểu được Ly lão nhân đề nghị rất không tồi. Đề Cơ nghe được ba cái tên tục tằng này không khác gì chửi mình, lập tức có loại cảm giác muốn giết người. Cái tên Vũ Sa đại biểu là cao quý, duy nhất, đây là cái tên trong truyền thuyết trong gia tộc cổ xưa của nàng, Sở Mộ và lão nhân chết tiệt này không ngờ đánh đồng nó với con chó con mèo, nếu không phải U Minh Hồ Tôn Tử Đế đứng ở bên cạnh, nàng nói cái gì cũng phải liều với Sở Mộ cùng Ly lão nhân. Sở Mộ cuối cùng vẫn không có chọn một trong ba cái tên mà Ly lão nhân chọn cho, nhưng mà Sở Mộ âm thầm kỳ quái. Dòng họ Vũ này cũng không phải bình thường, cẩn thận tưởng tượng, đoán chừng nữ nhân này không muốn nói dòng họ của mình, Sở Mộ cũng lười truy cứu. Dù sao có tên gọi là được, về sau thét to cũng thuận tiện một chút. Tốt, ngươi cũng nên đi tới nơi giúp ngươi tu tỉnh đi. Sở Mộ niệm chú ngữ, mở không gian hồn sùng ra, khí tức rét lạnh của ma diễm ập tới làm cho đế cơ Vũ Sa lạnh rung. Quật cường trên mặt của nàng đã biến mất nhiều hơn một phần e ngại. Sở, loại nhiệt độ này không tính là cái gì, mỗi ngày trước kia ta đều chịu nhiệt độ như thế này, đốt đi đối lại mãnh thành quen, ngươi cũng đừng sợ, rất nhanh sẽ quen thôi. Chờ sau khi ngươi quen rồi ta sẽ chậm rãi tăng nhiệt độ lên, như vậy có thể rèn luyện linh hồn của ngươi trở nên cường đại hơn, nói không chừng ngày nào đó thực lực của ngươi có thể nghênh ngang đào tẩu đấy. Sở Mộ nhìn qua nàng nở nụ cười ôn hòa, cách chương.